Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 664, sát cơ. Canh ba, ba người vừa xuất hiện, liền nhìn thấy phương xa một cái lủi thủi độc hành thân ảnh. Gầy gò, kình rút ra, ngạo mạn như trúc, mỗi một bước đều rất chậm chậm, rất ung dung. Nhưng vừa sải bước ra trăm trượng xa, hắn bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn qua đây, cách hơn một dặm xa, ánh mắt của hắn đã ném rơi vào ba người trên thân. Rơi vào rồi phan nhân trên thân, ba người bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng ánh mắt của hắn. Thật giống như gần ngay trước mắt, Lục sư huynh, phan nhân ôm quyền, thanh niên nam tử tướng mạo không đẹp trai lắm. Nhưng khí chất khác biệt, chợt nhìn da thịt sáng bóng, lông mày rậm như kiếm, nhưng cẩn thận nhìn, khắp toàn thân lại lộ ra một cổ thương tang khí tức. Đây là tâm lão hiện ra, tướng mạo tuổi trẻ, tâm đã già, ngươi quả nhiên không chết. Lục Trầm Thủy vừa sải bước qua đây, đến phụ cận, chậm rãi nói ra, sao không có trở về? Tạm thời vẫn không thể trở về. Phan nhân lắc lắc đầu nói, ta võ công bị phế, cần được khôi phục hơn nửa lại đi, tránh cho trên đường bị người giết chết. Tử Dương Động đệ tử người nào dám giết? Lục Trầm Thủy cười nhạt. Phan nhân nói, liền sợ bọn họ đi lên không hỏi phải trái đúng sai liền hạ sát thủ. Vậy ta bị chết qua oan, người chính là như vậy sợ chết. Lục Trầm Thủy nhàn nhạt nói, nếu sợ chết, hà tất qua đây, vốn cho là chỉ là giúp Kim sư đệ một chuyện nhỏ. Nào nghĩ tới đây Hồ Thiếu Hoa như thế khó chơi. Phan nhân liếc mắt nhìn Lãnh Phi, lắc lắc đầu nói, sớm biết cũng không lặn nước đục này, làm cho hiện tại nát bét, võ công của ngươi bị phế. Lục Trầm Thủy nói, vâng, phan nhân nhẹ nhàng gật đầu, Lục sư huynh thay ta làm chủ thôi, đây là tự nhiên. Lục Trầm Thủy bình tĩnh gật đầu, hắn lúc này mới đem ánh mắt rơi vào Lãnh Phi trên thân. Phong ảnh âm thầm nổi nóng, hai người này căn bản không có đem gia chủ để trong lòng. Mục đích như không người, thật là tức chết người. Tử Dương Động mạnh hơn nữa cũng không nên cuồng vọng như vậy ngạo mạn. Lãnh Phi cười một tiếng, Lục công tử, ngươi cũng muốn tới cùng ta giao thủ. Lục Trầm Thủy bình tĩnh nói, ngươi muốn cùng Tử Dương Động đối kháng, Tử Dương Động nhất định phải tìm ta phiền toái. Lãnh Phi đánh giá hắn, một cái bất thành, liền đổi một cái khác, sau đó đổi lại, dùng chiến thuật xa luân, đây cũng là chúng ta Tử Dương Động nội tình chỗ tải. Lục Trầm Thủy bình tĩnh nói, ngươi cuối cùng là muốn thua, phí công vùng vẫy mà thôi. Lãnh Phi cười một tiếng, để cho ta như vậy ngoan ngoãn bó tay, ta không cam lòng, mà thôi, đổi là ta, cũng sẽ không cam lòng. Lục Trầm Thủy bình tĩnh nói, xem ở ngươi chỉ phế phan sư đệ phân thượng, ta chỉ biết phế võ công của ngươi. Lãnh Phi cười một tiếng, hắn trong nháy mắt tập trung hư không, sau một khắc đến Lục Trầm Thủy bên cạnh. Liền muốn trực tiếp kích phá cương khí trọng thương, một cổ vô hình lực lượng mãnh liệt rơi xuống, phảng phất nhất khẩu cự trung bao phủ tại Lục Trầm Thủy xung quanh. Bàn tay hắn đi phía trước, cự trung liền phá mở một cái hang, nhưng đến rồi Lục Trầm Thủy quần áo thì bỗng nhiên một đạo lôi đình chi lực bắn tán loạn mà ra. Tiến lên đón bàn tay hắn, hắn chân mày cau lại, đột nhiên lùi về sau, kinh dị nhìn đến Lục Trầm Thủy. Lục Trầm Thủy sắc mặt trầm tĩnh, cặp mắt lập lòe khác thường ánh quang, không nghĩ đến mình lôi đình bảo y dĩ nhiên không thể đánh xỉu Lãnh Phi. Phàm là đụng phải mình lôi đình bảo y, không có một thoát khỏi may mắn, chỉ có cái này Hồ Thiếu Hoa thoát đi. Hai người đều không động, đều giác ý ra. Lãnh Phi là không nghĩ đến tại man hoang có thể nhìn thấy lôi đình chi lực. Lục Trầm Thủy là ngoài ý muốn Lãnh Phi dĩ nhiên trốn được lôi đình. Hai người đưa mắt nhìn hồi lâu, Lãnh Phi bỗng nhiên nắm chặt quyền, ầm ầm, một tiếng vang trầm đục, Lục Trầm Thủy toàn thân nhất thời lam quang chớp động, cùng hắc động chống đỡ. Diệt Thiên Quyền, Phan Nhân nghẹt ngào la lên. Lãnh Phi nghiêng đầu liếc hắn một cái cười nói, Phan tiên sinh, đa tạ ngươi truyền thủ. Không có khả năng, Phan Nhân quát lên, không có khả năng. Lãnh Phi cười nói, có gì không thể có thể. Ngươi, ngươi, Phan Nhân cắn răng nói, ngươi làm sao có thể luyện thành Tử Dương Tâm Quyết. Lãnh Phi cười híp mắt nói, ta có Tử Dương Thạch, làm sao có thể không luyện được Tử Dương Tâm Quyết. Ngươi không phải đã mài nhỏ phục hạ sao? Phan Nhân sắc mặt càng ngày càng âm u. Lãnh Phi cười ha ha. Phan Nhân một hồi hiểu được, cắn răng nói, ngươi không có mài nhỏ hòn đá kia. Lãnh Phi cười nói, Tử Dương Thạch, ta sao cam lòng mài nhỏ rồi ăn vào. Chết đi sống lại thạch ta xác thực không tìm được. Ngươi, Phan Nhân xanh cả mặt, cắn răng nói, ngươi ngay từ đầu cũng biết đó là Tử Dương Thạch. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, ngay từ đầu ta chỉ là dò xét, không nghĩ đến thật là, khối đá này dĩ nhiên là Tử Dương Thạch. Hèn hạ, Phan Nhân cắn răng oán hận nói. Lãnh Phi cười to, hai người chúng ta ai càng hèn hạ một chút. Ngươi là nhớ lừa ta, đem đây Tử Dương cối đá bể nát. Thật không nghĩ đến ta cờ lớp 10 chiêu, nhìn thấu rồi ngươi dụng ý. Lục Trầm Thủy đứng tại ngoài ba trường, bình tĩnh nói, Phan sư đệ, Tử Dương Tâm Quyết là ngươi truyền cho hắn. Sư huynh, ta không nghĩ đến hắn dĩ nhiên thật có thể tìm ra Tử Dương Thạch. Phan Nhân vội nói, hắn thông qua thủ đoạn dòm ra rồi ta đường lối vận công, ta không để ý, nào nghĩ tới Tử Dương Thạch thật ra rơi xuống, tiết ra ngoài võ công. Người võ công này phế được một chút cũng không oan. Lục Trầm Thủy bình tĩnh nói, sợ rằng trở về còn muốn lại phế một lần. Phan Nhân vội nói, ta là oan uổng, cũng không phải ta mở miệng nói, là chính hắn dò xét được. Mặc kệ thế nào, không có mượn cớ. Lục Trầm Thủy nhàn nhạt nói, Tử Dương động võ công không được tiết ra ngoài. Hai, Phan Nhân ủ rũ thở dài một hơi, cái này Hồ Thiếu Hoa quá xảo trá, hắn quả thực không cam lòng, một hơi giấu ở ngực làm sao cũng tiết không đi ra, còn tưởng rằng rốt cuộc lừa bịp được, đem Tử Dương Thạch hủy diệt, âm thầm thích thú, vạn không nghĩ đến mà lại bị đùa bỡn một trận, cao hứng hụt một đợt. Lục Trầm Thủy bình tĩnh nhìn đến Lãnh Phi, cặp mắt híp lại, lập lòe lam quang, hắn đã động sát cơ. Học trộm Tử Dương Động võ công phải giết chi? Đây là Tử Dương Động quy củ, không có bất kỳ một cái học trộm Tử Dương Động võ công người sống. Hắn vốn chỉ muốn phế bỏ Lãnh Phi võ công, nhưng bây giờ muốn giết chết. Lãnh Phi cười một tiếng, Tử Dương Tâm Quyết quả nhiên uy lực kinh người. Lại đến, hắn lần nữa nắm chặt quyền, ầm ầm, hắc động xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ Lục Trầm Thủy. Lục Trầm Thủy trên thân lam quang lấp lóe tựa như nhất khẩu cự trung, mơ hồ có 7 ngôi sao lấp lóe, chính là hắn kỳ học Thất Tinh Chuông. Thất Tinh Chuông chính là dẫn đường thiên cương thất tinh chi lực, ngưng tụ thành cương khí hộ thể, cùng linh khí hình thành cương khí hoàn toàn khác biệt. Tinh thần chi lực so với linh khí bá đạo hơn, càng thuần túy, cũng cứng rắn hơn, hình thành cương khí hộ thể mạnh mẽ mấy chục lần. Nguyên bản hư không chi lực hình thành hắc động đủ để thôn phệ mọi thứ lực lượng, có thể đối mặt tinh thần chi lực, vẫn là không cách nào một hồi thôn phệ. Thất Tinh Chuông chặn một hồi, đủ để cho Lục Trầm Thủy ung dung thi triển bộ pháp mà né tránh, có thể ngăn trở Diệt Thiên Quyền uy lực. Lãnh Phi không tin kỳ lạ, không ngừng nắm quyền, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ngoạc kép, từng đạo kiểu tiếng sấm rền tiếng nổ vang bên trong. Lục Trầm Thủy ung dung mà đi, tại trong hư không như dẫm trên đất bằng, qua lại trong hắc động. Lãnh Phi quay đầu nói: "Phan tiên sinh, người đầy diệt thiên quyền uy lực bất thành a, người tầng thứ quá thấp mà thôi." Phan Nhân cắn răng cười lạnh. Lãnh Phi nói: Tầng thứ thấp hơn, tự nhiên uy lực yếu hơn. Phan Nhân cười lạnh nói: "Ta tu luyện vài chục năm, ngươi mới tu luyện bao lâu?" "Thì ra là như vậy." Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. "Hỏa hầu chưa tới a?" Hắn thúc dục Tử Dương Tâm Quyết, tốc độ như điện, uy lực chưa tới liền dùng số lượng tập hợp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.